Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới của tác giả Tường Vi Đỏ với tựa đề Vết Nhơ Cuộc Đời. Bộ truyện của chúng ta sẽ gồm có 2 phần và ngay sau đây sẽ là phần 1 của bộ truyện. Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, cô là một cô gái quê mới 18 tuổi lên thành phố. Và ở đây, cô đã có một mối tình đầu với một chàng trai công tử nhà giàu. Thế nhưng khoảng cách về địa vị xã hội cũng như thân phận đã trở thành rào cản của hai người đến với nhau. Cho đến một ngày cô phát hiện ra, anh ta đã phản bội cô để có một người phụ nữ khác. Cô vô cùng đau khổ và chấp nhận rời xa anh ta. Và cũng chính giây phút này thì em cô xảy ra tai nạn. Nhà cô đang cần một số tiền rất lớn để cứu chữa cho em. Và trong giây phút không biết phải giải quyết vấn đề đó như thế nào, thì có một người phụ nữ đã đưa ra đề nghị với cô với 500 triệu để bán tranh. Bước vào bước đường cùng, liệu rằng cô có chấp nhận đánh đổi danh dự của bản thân để cứu em mình hay không? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy cùng nhau tìm hiểu tập 1 của bộ truyện Vết Nhơ Cuộc Đời này nhé. Trước khi làm gái, tôi đã từng có một tình yêu đẹp với một người con trai hơn tôi 5 tuổi. Nhưng vì hoàn cảnh khác nhau, vì sự phản bội trắng trợn, vì nhiều lý do, khiến mỗi ngày chẳng thể đi về đâu. Trước kia khi làm gái, tôi từng có một tình yêu đẹp với một người con trai hơn tôi 5 tuổi. Nhưng vì hoàn cảnh khác nhau, vì sự phản bội trắng trợn, vì nhiều lý do, khiến mối tình này chẳng thể đi đâu về đâu. Nên tôi đã quyết tâm chia tay anh và ra đi trong im lặng. Mãi đến sau này, khi đã trượt dài trên con đường nhơ nhuốc, tôi đã gặp được Quốc, người con trai lạnh lùng ít nói, và cũng là một lần nữa tri kỷ của cuộc đời tôi. Quốc không chấp nhất quá khứ dơ bẩn của tôi, là người đã giúp tôi thoát khỏi con đường tối tăm kia. Nói về người đàn ông đầu tiên, cũng là mối tình đầu của tôi. Anh là con trai độc nhất của một gia đình giàu có, còn tôi chỉ là một cô gái quê lên thành phố lập nghiệp. Ngày trước khi yêu nhau, tôi từng làm phục vụ trong một quán cà phê lớn trên thành phố. Với ngoại hình dễ thương ưa nhìn, lại là gái quê nên tôi đã lọt vào mắt của một chàng công tử nhà giàu là anh. Từ hôm gặp tôi, ngày nào anh cũng đến quán, vẫn một ly cappuccino quen thuộc. Anh chờ tôi đến khi tan làm, rồi với sự kiên trì của anh, tôi lúc bấy giờ chỉ là một cô gái 18 tuổi, chưa một lần biết yêu, đã ngã vào vòng tay của anh. Anh tuy là con giàu có, nhưng không ăn chơi. Ngược lại anh có một công việc làm ổn định, anh làm giám đốc cho công ty của nhà anh. Là con trai độc nhất trong gia đình, nên ba mẹ luôn kỳ vọng vào anh. Đến lúc phát hiện ra anh yêu tôi, thì mẹ anh đã tìm mọi cách để ngăn cản, khuyên bảo đe dọa, nhưng anh vẫn cương quyết không chịu từ bỏ tôi. Từ một người con trai ấm áp, anh dần dần trở nên ít nói và lạnh lùng hơn. Tuy anh vẫn bên cạnh yêu thương tôi, nhưng tôi biết tình yêu này dần dần đang có khoảng cách. Rồi chuyện gì đến cũng đến, cô bé lọ lem cũng sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc bên cạnh chàng hoàng tử của mình. Mẹ anh đã đến gặp tôi, dùng mọi lời lẽ thóa mạ, thậm chí là đe dọa đến tôi, buộc tôi phải rời xa anh. Từ lúc yêu anh, đã mở cho tôi một shop bán hoa nhỏ. Vốn lúc đầu tôi từ chối không nhận, nhưng anh không muốn tôi phải làm ở quán cà phê hôm trước nữa. Nói chung anh rất sợ mất tôi. Suy nghĩ vài ngày, cuối cùng tôi cũng đồng ý nhận shop hoa của anh cho tôi. Tôi trả phòng phọ cũ, rồi dọn về ở hẳn trong shop luôn. Shop hoa có 2 tầng, tầng dưới tôi bày hoa để bán, còn ở bên trên, tôi dùng làm chỗ ở, lại vừa tiết kiệm chủ động được thời gian. Tôi tuy bước đầu hơi vất vả, nhưng tôi cũng rất thích công việc này. Đang cắm hoa tỉa cành thì điện thoại của tôi vang lên. Đó là một dãy số lạ. Chần chừ vài giây cuối cùng tôi cũng nghe máy. Cô là Tuyết Nhung có phải không? Dạ, là tôi. Cho hỏi ai đang ở đầu dây đấy hả? Tôi là mẹ của Khải Minh. Bây giờ tôi có thể gặp cô một lát được không? Dạ, được ạ. Địa chỉ quán cà phê gì? Trên đường Billy. Cô đến ngay đi, tôi đang chờ. Không dám để mẹ anh đợi lâu, Tôi vội đóng cửa shop hoa, rồi gọi nhanh một chiếc Grab đến ngay địa chỉ mà anh đã nói. Đến nơi tôi đang còn loay hoay trước cửa xoay, thì một cô bé phục vụ đi tới, hỏi tên tôi, rồi mang tôi vào một căn phòng VIP nằm trên tận lầu 2. Khi cửa phòng mở ra, tôi bước vào, ngồi trên ghế là một người phụ nữ đẹp sang trọng. Biết tôi đi vào, nhưng bà ấy vẫn không thèm nhìn tôi. Tại bà đang khoái khuấy ly nước cam trên tay, rồi cất tiếng nói. Cô là Tuyết Nhung. Dạ, vâng ạ. Mẹ anh ta nhìn tôi thật kỹ từ trên xuống dưới, rồi lại nói tiếp. Ngoại hình cũng không tệ, nhưng rất tiếc. Dù gì thì cũng chỉ là dạng cái quê. Tôi nghe ra được lời nói chăm chọc của mẹ anh. Hai tay tôi vô thức nắm chặt góc áo trên người. Mặt cúi xuống không dám ngẩng lên nhìn bà ấy. Mẹ anh lại nói. Tôi quên mất. Cô ngồi xuống đi. Uống gì thì gọi. Dạ, cho cháu xin một ly nước lọc là được rồi ạ. Ở đây không có nước lọc. Tôi gọi cam vắt luôn nhé. Tôi thật sự chẳng có tâm trạng mà uống, nên chỉ biết gật đầu đồng ý. Mẹ anh nhìn tôi một lúc thật lâu, lại lên tiếng. Chia tay với thằng Minh đi. Cô cần bao nhiêu thì cứ viết vào đây. Nói rồi mẹ anh đưa ra một tờ chi phiếu để trống trước mặt tôi. Nhìn tôi với vẻ khinh thường, mẹ anh cất tiếng tiếp. Cô muốn bao nhiêu cũng được. Chỉ cần cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con trai tôi. Xem như đây là tình phí, tôi trả cho nó. Nghe xong mắt tôi đỏ hoe, chỉ muốn khóc. Khóc vì bị mẹ anh xem thường, coi rẻ tình yêu của tôi dành cho anh. Đúng là tôi nghèo thật đấy. Nhưng nghèo có phải là một cái tội không? Vì nghèo mà người khác có thể khi dễ xúc phạm tôi được hay sao? Thấy tôi im lặng mãi không nói gì, mà anh ta lúc này đã mất đi kiên nhẫn. Bà ta vỗ bàn nói tiếp. Cô cầm rồi sao? Trước mặt tôi cô bỏ ngay cái bản mặt này tơ này đi. Tôi không phải là thằng con trai ngu ngốc của tôi, để cho cô có thể dễ dàng lừa bịp được đâu. Bác à, con nghĩ bác hơi quá đáng rồi đó. Con yêu anh Minh là thật lòng, xin bác đừng xem nhẹ tình cảm của con dành cho anh ấy. Yêu sao? Cái thổi ngày cái thứ tình yêu rẻ tiền của cô lại đi. Tôi không có nhiều thời gian dành cho cô đâu. Cô quyết định đi. Bác hãy cất vào đi ạ. Xin lỗi, con còn có việc. Con đi trước ạ. Nói rồi tôi tan đứng dậy định đi, thì một ly nước cam bất ngờ hất thẳng vào mặt tôi. Nhìn bộ dạng nhếch nhác của tôi, bà ta cười khẩy cất tiếng. Cô không biết soi gương sao? Lại còn dám lớn tiếng đối với tôi. Tôi thật sự giận đến tím người, nhưng không thể làm gì, dù cho bà ấy quá đáng thì vẫn là mẹ của anh. Tôi vừa tủi thân vừa rất giận. Tại sao lại có những con người khinh thường người khác như vậy cơ chứ? Tôi cúi mặt đi ra, thì bất ngờ một bàn tay như trời giáng in vào mặt, bà ta quát tôi. Đã nghèo lại còn vô học. Bà mẹ cô không biết dạy con sao? Không thấy tôi đang còn ngồi đây, sao cô lại dám đi trước hả? Tôi lúc này không thể kiềm chế được nữa. Bà chửi tôi như thế nào cũng được, nhưng không được phép đụng đến ba mẹ tôi. Tôi ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn bà ta, gằn lên từng tiếng. Bác đừng ức hiếp người quá đáng. Chẳng những không để ý tới lời nói của tôi, ngược lại bà ta trợn mắt nhìn tôi quát lớn hơn. Cô dám lớn tiếng trước mặt tôi sao? Khi bà ta định đánh tôi thêm một lần nữa, thì bất ngờ cánh cửa phòng VIP bật ra. Anh vội vàng chạy vào, nhìn thấy tôi thê thảm với một nửa gương mặt sưng phù. Anh vội vàng đỡ tôi rồi lo lắng cất tiếng hỏi. Em có sao không? Xin lỗi anh đã đến trễ. Rồi anh nhìn mẹ anh bằng ánh mắt tức giận, như không thể tin được người phụ nữ chanh chua trước mặt này là người mẹ luôn tỏ ra hiền lành trước mặt anh. Anh nói. Mẹ thật là quá đáng. Tại sao mẹ lại đối xử với Nhung như vậy cơ chứ? Người có lỗi là con đây này. Mẹ à, con không còn gì để nói với mẹ nữa. Con xin phép mẹ, con đi trước. Nói rồi anh đứng dậy dìu tôi đứng lên, bỏ đi trước sự giận dữ của mẹ anh. Phía sau bà ấy kêu gào tên anh. Khải Minh, con đứng lại đó cho mẹ. Còn vì con đàn bà không ra gì này mà dám cãi lại lời mẹ sao? Bỏ ngoài tai lời nói mẹ anh vẫn dìu tôi ra ngoài, mặc kệ mẹ anh đang phát tiết sau lưng chúng tôi. Anh đưa tôi về cửa hành hoa của tôi. Vào nhà, nhìn lên gương mặt đã sưng phù của tôi, anh chỉ biết xót xa rồi cất tiếng. Xin lỗi em, là tại anh không tốt, đã không bảo vệ được người anh yêu. Nhưng anh mong em đừng trách mẹ anh, bà ấy cũng chỉ vì nghĩ cho anh mà thôi. Tôi biết anh khó xử, nhưng nghe anh nói vậy tôi thật sự rất buồn. Dù gì chuyện xảy ra, anh vẫn đứng về phía mẹ anh, mà không hiểu cho cảm giác của tôi. Tôi nào dám trách bà ấy chứ. Tôi chỉ trách bản thân tôi đã ngu dốt, đã nghèo lại còn ham trèo cao. Tôi né tránh cái ôm của anh, rồi tôi nói. Em mệt rồi, anh đi về đi. Hôm nay em muốn suy nghĩ một mình. Mà này, em nghĩ em và anh tạm thời xa nhau một thời gian đã. Em cần suy nghĩ lại mối quan hệ của chúng ta. Anh không đồng ý đâu. Nhung à, em biết anh yêu em rất nhiều có đúng không? Anh chỉ muốn cùng em vượt qua bước khó khăn này để xây dựng cho tình yêu của chúng ta. Em hãy tin anh đi. Anh sẽ không để việc này hôm nay xảy ra một lần nữa đâu. Nhìn thấy anh kiên quyết như vậy, tôi không nói gì thêm. Chỉ là tôi biết mình cũng rất yêu anh. Nhưng tình yêu này cũng sẽ chẳng đi đâu về đâu. Vấn đề môn đăng hộ đối còn nặng hơn cả núi Thái Sơn. Tôi chỉ gật đầu rồi cất tiếng. Em biết rồi. Thôi anh về đi. Chắc mẹ anh bây giờ đang rất tức giận vì em lắm. Anh về an ủi bác một chút. Mẹ nào mà không thương con. Em hiểu bác ấy cũng là vì anh nên mới như vậy. Anh nhìn tôi một hồi lâu rồi hôn nhẹ lên trán tôi. Anh vuốt nhẹ hai bên má của tôi, chỗ bị mẹ anh đánh, rồi anh hỏi tôi. Có còn đau không em? Em ngồi đây, anh đi lấy đá trường cho em rồi anh về. Thôi, không cần đâu, em tự làm được mà. Anh về đi, kẻo mẹ anh lại lo đấy. Ừ, thôi em ở lại chăm sóc bản thân tốt nha. Cũng đừng suy nghĩ gì nhiều, biết chưa? Anh về trước, có gì anh gọi cho em. Dạ. Nhìn theo bóng lưng của anh, tôi cứ cảm giác khoảng cách rất gần, nhưng cũng rất xa. Có phải chăng ngay từ đầu chúng tôi yêu nhau đã là sự sai lầm? Sau hôm tôi gặp mẹ anh thì tôi cũng yên ổn với công việc của tôi. Cũng từ ngày đó, anh dường như ít liên lạc, ít quan tâm hơn tôi trước. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt, có thể anh đã nghĩ thông suốt rồi, cũng nên. Tôi và anh thật sự là không hợp nhau về mọi thứ. Ấy vậy mà một khi tôi bắt đầu yêu thì cứ cố chấp đâm đầu vào, để đến ngày hôm nay, sau tất cả, người chịu tổn thương nhiều nhất vẫn chính là tôi. Tôi không trách gì ai. Trách cái số tôi nó quá bần hàn, nên cả việc yêu với tôi cũng là một sự xa xỉ. Sau khoảng một tháng thì biến cố lại xảy ra với tôi, khiến đời tôi tối tăm, nay lại chìm sâu vào trong vũng bùn. Hôm nay thời tiết khá là u ám, mới có 2 giờ chiều nhưng sắc trời đã tối đen. Trên bầu trời sấm chớp báo hiệu một cơn mưa giông sắp đến. Tôi đang chuẩn bị đóng cửa shop thì điện thoại tôi đổ chuông, là một dãy số lạ mà tôi không hề biết. Tôi vô cùng bất an khi nhìn thấy cuộc gọi này, mà trước giờ linh cảm của tôi vốn vô cùng chính xác. Khi nhận điện thoại, tôi không nghe ai nói gì cả, chỉ toàn là tiếng thở dốc. Tuy tôi với anh chưa một lần trải qua quan hệ xác thịt, nhưng tôi đủ trưởng thành để biết được đây là những loại âm thanh gì. Tôi không hiểu người gọi cho tôi là ai và có ý gì. Đến khi tôi nghe được tiếng của một cô gái qua điện thoại, giọng cô ta nhão nghét làm tôi sởn cả da gà. Anh Minh, nhẹ thôi, người ta đâu? Tiếp đến là giọng nói của người đàn ông trầm đục vang lên. Mà khi nghe giọng nói này, tôi thật sự là chết lặng. Yêu tình, em thật là quyến rũ. Anh sẽ cho em nằm dưới thân anh mà rên rỉ sung sướng. Tôi nghe qua điện thoại loại âm thanh khiến người khác phải đỏ mặt tía tai. Tôi buông cả điện thoại trên tay. Ngay lúc này đây, tôi hiểu được anh của tôi đang làm tình cùng với một người đàn bà khác. Khốn nạn thay, tôi không ngờ anh lại là loại đàn ông đó. Tôi như một kẻ vô hồn ngồi bệt xuống sàn nhà, mặc kệ cho nước mắt rơi, trái tim tan nát. Chưa dừng lại ở những âm thanh trong điện thoại, cứ mỗi lúc một lớn vang vọng ám ảnh vào tai tôi. Còn một lúc sau là tin nhắn được gửi đến, là một người đàn ông khỏa thân đang nằm ôm một cô gái trên giường. Tôi nhìn tấm hình trên điện thoại mà nước mắt cứ mãi tuôn trào. Phải, người đàn ông ấy không ai khác chính là Khải Minh. Vì lẽ gì mà anh lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy cơ chứ? Nếu đã không yêu tôi, anh cứ việc nói cho tôi biết, tôi sẽ tự động rời đi mà không một lời oán trách. Tôi biết mình ở vị trí nào, nên kể từ hôm bị mẹ anh gọi đến, tôi đã ý thức được bản thân tôi chỉ là một hạt cát nhỏ trên sa mạc mà thôi. Nhưng đến khi tận tai nghe, tận mắt nhìn thấy, người đàn ông tôi hết lòng yêu thương phản bội tôi, để lên giường cùng với một người đàn bà khác, thì trái tim tôi dường như đã vỡ vụn. Tôi ôm lấy ngực mình, gào lên thật to. Tại sao? Tại sao? Tôi muốn tận mắt chứng kiến cảnh anh trần truồng quằn quại bên cô ta để hết hy vọng cho tình yêu chắp vá này. Tôi ngồi dậy lau nước mắt. Tôi đi tới bàn trang điểm. Khuôn mặt chỉnh chu lại một chút. Tôi muốn đối diện với họ trong sự rạng rỡ đẹp nhất có thể. Không hiểu sao lúc này tôi lại bình tĩnh đến lạ. Tôi thay một chiếc váy maxi màu trắng nhẹ nhàng. Tôi nhìn địa chỉ trên tin nhắn điện thoại, bắt vội một chiếc taxi đến khách sạn Y. Đứng trước số phòng 303, trái tim tôi khẽ run rẩy, chân tôi như đổ trì. Tôi ước những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ. Hít một hơi thật sâu, tôi lấy hết can đảm giơ tay lên gõ cửa. Một lúc sau thì cánh cửa được mở ra. Người đàn ông đứng trước cửa nhìn tôi đầy vẻ ngạc nhiên. Ngay sau đó là sự bối rối hoảng hốt trên gương mặt của anh. Môi anh ta lắp bắp nói không thành lời. Sao em lại đến đây? Tôi nở ra một nụ cười tươi mà tôi cho là đẹp nhất. Nhìn thẳng vào mắt anh ta, tôi nói. Bởi vì em muốn tận mắt chứng kiến người em yêu phản bội em như vậy, em mới có động lực để buông bỏ. Anh đã thành công rồi, chúc mừng anh. Nói rồi tôi quay mặt bước đi. Nước mắt chỉ trực chờ để rơi xuống. Tôi cố kiềm nén không để yếu đuối trước mặt anh. Tôi không muốn nhận sự xương hại của anh. Anh nắm chặt lấy cánh tay tôi, cố gắng giải thích. Khoan đã Nhung à, chuyện không như em nghĩ đâu. Ngay lúc này đây thì một giọng nói vang bên trong. Cô ta đi ra khoác lấy cánh tay anh rồi cất tiếng hỏi. Ai vậy anh? Tuy là hỏi anh, nhưng ánh mắt cô ta nhìn tôi đầy vẻ đắc thắng. Và tôi hiểu cô ta chính là người đã gọi điện thoại và gửi tin nhắn đến cho tôi. Tôi nhếch môi cười nhạt, dùng sức thoát khỏi tay của anh ta. Tôi gằn lên từng tiếng. Buông ra. Chuyện này có gì để giải thích cơ chứ? Trai đơn gái chiếc cùng nhau thuê khách sạn, cởi đồ hết ra, chỉ để ngắm nhìn cơ thể của nhau thôi. Anh xem tôi là con ngu chắc. Chẳng còn gì để nói cả. Tôi chúc anh được hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ tỏ thái độ gay gắt trước mặt anh, nên khi anh nghe tôi nói xong, tay anh thoáng khựng lại. Anh đang định nói thì cô gái bên cạnh đã cướp lời. Cô ta nhìn tôi vẻ mặt chăm chọc rồi cất tiếng. Chào cô, tôi là Ngọc, là vợ sắp cưới của anh Minh. Như cô nhìn thấy rồi đó, như chuyện tôi cô nghĩ, từ hôm qua tới giờ anh ấy cứ quấn lấy tôi không buông, làm tôi mệt muốn chết. Giờ tôi muốn nghỉ ngơi, phiền cô có thể rời đi được rồi. Anh quay sang cô ta rồi quát to. Ngọc à, em thôi ngay đi. Nhung à, em hãy nghe anh nói, thật ra thì anh... Anh buông ra, tôi kinh tởm anh. Nói rồi tôi dùng sức tát thật mạnh vào mặt anh ta. Anh như không thể tin mở to mắt ra nhìn tôi. Ngay cả tôi cũng không tin vì sao mình lại kích động như vậy. Chưa kịp bình tĩnh lại thì gương mặt tôi cũng đã đỏ rát cả lên. Ngọc nhìn tôi với ánh mắt hung hiểm. Cô ta quát to. Cô lấy tư cách gì mà đánh anh Minh của tôi? Cái đồ thứ nhà quê không biết được xấu hổ. Tôi ôm gương mặt đau rát của mình nhìn vào anh thật lâu. Còn anh thấy Ngọc ra tay đánh tôi, bất ngờ anh không kịp thời ngăn lại. Anh đẩy Ngọc ra rồi tiến lại gần tôi. Anh lo lắng nhìn tôi rồi quay sang quát Ngọc. Ai cho phép em đánh cô ấy? Ngọc tức giận chỉ tay vào mặt tôi, nhưng thấy ánh mắt lạnh lùng của anh, giọng cô ta run rẩy. Cô ta đáng bị như vậy, ai cho cô ta có quyền đánh anh cơ chứ? Đôi mắt anh đỏ ngầu nhìn học rồi quát. Cút ngay. Rồi anh quay sang định đưa tay lên chạm vào chỗ tôi bị đánh. Tôi vội né tránh tay anh, nhìn anh đầy vẻ đau thương. Tôi cất tiếng. Hãy cút đi. Tôi ghê tởm anh. Từ giờ tôi và anh coi như đã chấm hết. Nói rồi tôi lao đi để mặc anh gọi phía sau. Bởi vì lúc này trên người anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm nên không tiện đuổi theo tôi được. Anh đành trơ mắt nhìn tôi bỏ đi. Lúc này Ngọc vừa tức vừa sợ. Cô ta đứng sau cánh cửa phòng lén nhìn anh. Mình vội vàng đi tới bóp chặt lấy cổ Ngọc. Anh rít qua kẽ răng nói với cô ta. Cô dám chơi tôi? Ai cho phép cô gọi cô ấy đến đây hả? Tôi không biết mình đã ra khỏi khách sạn đó bằng cách nào. Chỉ biết rằng sau đó tôi đã ốm rất nặng. Hàng ngày mình đều đến tìm tôi, nhưng tôi né tránh không muốn gặp anh ta. Vài hôm sau tôi khỏi bệnh. Nghĩ lại chuyện tình cảm của tôi và anh, có lẽ do tôi tin tưởng anh hết lòng nên xảy ra chuyện khiến tôi không thể nào tha thứ cho anh được. Mặc dù đã có ý định rời xa anh, nhưng chứng kiến cảnh anh phản bội tôi trắng trợn như vậy, lòng tôi vẫn đau không thôi. Hôm sau tôi dù dọn đồ đạc rời đi, Nếu còn tiếp tục ở lại nơi này mỗi ngày, anh sẽ tới thì không hay. Trốn tránh mãi cũng không phải là cách. Tôi là đứa hay yếu lòng, nhưng với tôi việc này, tha thứ, đó là một điều không thể. Tôi ra đi không một lời từ biệt. Tôi nghĩ có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Và đây chính là lý do chính đáng để chúng tôi chia tay. Tôi thuê một căn phòng trọ ở một hẻm nhỏ ở Quỳnh Bình Tân, cách xa chỗ shop hoa của My mua cho tôi. Lúc đầu tôi xin đi làm phục vụ quán cà phê như trước, nhưng với đồng lương 3 triệu một tháng, chẳng trang trải được bao nhiêu. Rồi tôi chuyển sang nghề may do đứa bạn cùng dãy trọ xin vào công ty. Tôi tay nghề không có, lương học việc được 3 triệu rưỡi, cộng với trợ cấp chuyên cần, khoảng cách cũng tầm 4 triệu rưỡi một tháng. Tôi nghĩ thôi thì dù sao có việc làm, lại học nghề may, như vậy cũng tốt. Lỡ sau này nghỉ việc, tôi về quê mua một cái máy may đạp, kiếm vài đồng cũng ổn. Chứ bây giờ mà về quê thì chỉ biết cắm mặt vào ruộng, chẳng được bao nhiêu đồng, lại phải dầm mưa dãi nắng. Thật sự là nghề nông rất vất vả. Ba mẹ tôi ở quê chẳng có được một mẫu ruộng nữa, toàn phải đi làm thuê làm mướn cho người ta. Ai kêu gì thì làm nấy, lại nuôi thêm thằng em trai đang tuổi ăn tuổi học. Bà tôi ngày trước có đi lính, có bị trúng đạn ở vai, do ảnh hưởng của vết thương, nên khi trái gió trở trời, ông hay bị đau nhức không làm gì được. Gia đình tôi đã nghèo, lại càng thêm bần tiền. Bởi vậy, mới học lớp 5, tôi đã phải nghỉ học ở nhà phụ mẹ. Nói chung cuộc sống của gia đình tôi rất vất vả. Dù nghèo khó, nhưng tôi được ông trời ưu ái cho nét đẹp tự nhiên. Bởi vậy mà mới ngày đầu lên Sài Gòn kiếm việc, cám dỗ rất nhiều. Tuy học ít, nhưng tôi cũng biết tránh, chứ không sa chân vào cạm bẫy. Cho đến khi tôi gặp Minh, lúc đầu tôi cũng sợ không dám đón nhận tình cảm của anh. Sau, anh vẫn cố gắng theo đuổi tôi. Cho đến khi tôi cảm nhận được sự chân thành của anh, tôi mới chấp nhận tình cảm này. Thế nhưng cuối cùng thì cũng không khác gì, chỉ còn lại là những ký ức đau thương. Cũng đã hơn 3 tháng tôi rời đi. Tôi bỏ đi sim cũ, cắt đứt tất cả liên lạc. Tôi muốn làm lại một cuộc sống mới. Cứ tưởng đời tôi sẽ nhẹ nhàng trôi qua. Bỗng một hôm tôi nhận được tin sét đánh ngang tai. Đứa em trai mà tôi yêu thương bị tai nạn giao thông khó qua khỏi. Tôi vừa đi làm về thì điện thoại đổ chuông, là mẹ tôi gọi tới. Alo, con nghe này mẹ. Nhung hả con? Nhung ơi, cứu thằng Khôi con ơi. Mẹ tôi cứ khóc mà không nói thành lời. Tôi biết đã có chuyện chẳng lành xảy ra, tôi vội vàng hỏi mẹ. Mẹ bình tĩnh lại đi, kể cho con nghe có chuyện gì vậy mẹ? Thằng Khôi bị làm sao ạ? Con ơi, thằng Khôi nó bị người ta tông xe rồi bỏ chạy. Khi phát hiện được thì em con nó chỉ còn thoi thóp thôi. Con ơi, em được đưa vào viện trong tình trạng rất nguy kịch. Não em con bị va đập mạnh, bị chấn thương sọ não. Phải mở não thì mới cứu sống được nó con ơi. Tôi nghe mà muốn ngất luôn tại chỗ. Nói gì đến mẹ tôi tuổi già sức yếu, lại chứng kiến cảnh em trai tôi như vậy. Tôi cố giữ bình tĩnh, giọng tôi nghẹn ngào hỏi lại mẹ. Chuyện xảy ra khi nào ạ? Còn người tông em con thì sao hả mẹ? Mới khi trưa nãy thôi con à. Lúc thằng Khôi đi học về, nó nghe mẹ đang mò cua ngoài sông, nên nó chạy ra phụ mẹ. Ai ngờ thằng mất dạy nào đó chạy ẩu, phóng nhanh rồi tông vào em con, xong rồi nó cũng bỏ đi luôn. Trưa vắng nên không ai biết cả. Cũng may lúc đó cô Bảy đi làm về, thấy nó nằm máu me giữa đường, nên mới mang nó vào bệnh viện rồi gọi cho mẹ. Em con đã được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy rồi, nhưng mà nghe đâu phải đóng tạm trước 30 triệu. Nhà mình lấy đâu ra số tiền, một khoản tiền lớn như vậy hả con? Những 30 triệu cơ hả mẹ? Ừ, bà mẹ gom góp mới mượn được thêm 12 triệu thôi con ạ. À, mẹ mới đóng tạm tiền viện phí. Họ nói trễ nhất ngày kia phải đóng thêm, để họ còn tiến hành phương pháp điều trị. Bây giờ mẹ rối quá con ạ. À, thôi mẹ đừng khóc nữa, bây giờ cũng đã tối rồi, sáng mai con qua sớm, mẹ đừng lo nha. Để con nghĩ cách. Thôi con cúp máy đây, mai con gọi cho mẹ nhé. Tắt máy xong, tôi ôm mặt khóc lớn. Em tôi nó mới chỉ 10 tuổi đầu, cuộc đời còn biết bao nhiêu tươi đẹp, vậy mà bất hạnh lại ập xuống gia đình tôi. Tôi mới vào công ty được 2 tháng, gọi game lắm cũng còn gần 2 triệu để dành. Tôi không biết phải làm sao nữa. Đang lúc rối ren thì cửa phòng tôi có tiếng gõ cửa. Tôi lau vội gương mặt đầy nước mắt của mình ra mở cửa. Trước mặt tôi là một cô gái còn khá trẻ, khoảng chừng 30 tuổi. Chị ta ăn mặc khá mát mẻ, làn da trắng trẻo, khuôn mặt sắc nét. Và tôi nhớ không lầm thì chị ta cùng trọ với tôi. Trước giờ tôi không qua lại gì với chị ta cả. Tôi về đây ở chẳng quen biết ai, ngoài Trâm và cô bạn cùng công ty tôi. Nó cũng ở xóm trọ này, và chính Trâm đã dẫn tôi vào công ty làm. Tôi nhìn chị ta nghi ngờ cất tiếng hỏi. Chị tìm ai ạ? Chị ta mỉm cười thân thiện rồi nói với tôi. Đứng trước cửa phòng em thì tìm em chứ tìm ai? Mà không có định mời chị vào trong phòng uống cốc nước sao? Chị em chung sống với nhau, gớm ạ. Chất giọng Hà Tĩnh đằng sệt của chị ấy cắt lên. Tôi thầm nghĩ tôi chẳng qua lại gì với chị ta trước giờ. Chị ta tìm tôi như vậy để làm gì? Thế nhưng theo phép lịch sự, tôi vẫn mời chị ta vào trong phòng. Nhìn cách chị ta ăn mặc với hay đi làm sớm về khuya, tôi nghĩ công việc của chị ta cũng không phải là tốt đẹp gì. Không phải tôi đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, mà thật ra có lần tôi đăng ca về muộn, cũng đã hơn 10 giờ tối, tôi mới về tới đầu dãy trọ. Nhìn thấy chị ta trang điểm lè loẹt, nước hoa nước mũi đi ra, chị ta nhếch mép cười tôi. Tôi vờ như không thấy, cúi đầu đi thẳng vào trong. Phòng tôi đơn giản, chẳng có gì ngoài chiếc nệm mỏng để ngủ, và sát bên cửa ra vào, tôi có kê một cái ghế nhựa để thùng lọc nước. Chị ta rất tự nhiên đi vào giữa phòng. Chị ta ngồi phịch xuống sàn, nhìn ngó xung quanh rồi cất tiếng hỏi. Em sống ở đây một mình à? Phòng em đơn giản nhỉ? À quên, chưa giới thiệu. Chị tên là Thanh, phòng ở đầu dãy trọ. Hôm nào em nghỉ, sang phòng chị chơi đi. Chị em với nhau, không em đừng ngại nha. Tôi thấy chị ta nhiệt tình thái quá, cũng vì ở nơi xứ lạ quê người. Mà nếu có được một chút quan tâm thì con người ta sẽ cảm thấy ấm lòng hơn. Tôi rót chị một cốc nước, ngồi xuống đối diện với chị ta, rồi nói. Dạ vâng, em sống có một mình. Chị uống nước đi ạ. Mà chị biết đấy, cuộc sống công nhân ba cọc ba đồng, sống qua ngày là tốt rồi. Sắm sửa gì cho nhiều hả chị? Với lại em sống vậy cũng quen rồi. À, mà chị tìm em có việc gì không ạ? Tôi bây giờ đang rối như tơ vò, không có tâm trạng để tám chuyện cùng với chị ta, nên tôi hỏi thẳng vấn đề. Đang uống một ngụm nước, nghe tôi cất tiếng hỏi như vậy, chị ta bất ngờ bị sặc. Chị có sao không? Chị ta xua tay lắc đầu, vì bị sặc mà mặt mũi đỏ hết cả lên. Qua một lúc chị Thanh mới nhìn tôi rồi nghiêm túc hỏi. Em đang cần tiền có đúng không? Mà lại là một số tiền lớn nữa. Sao chị biết? Chị xin lỗi nhé. Chị đứng trước cửa phòng em một lúc rồi, và cũng có nghe qua cuộc điện thoại của em. Thật ra thì chị có cách giúp em. Tôi nghe chị ta bảo có cách giúp tôi xoay ra số tiền để lo viện phí cho em trai tôi. Tôi mừng rỡ, cầm lấy tay chị ta cất tiếng hỏi. Cách gì ạ? Bán trình. Nghe chị ta nói xong, tôi thẳng thốt đứng phát dậy nhìn chị. Mọi cảm xúc đan xen nhau. Tôi tức giận nhìn chằm chằm chị ta quát to. Chị đi ra khỏi phòng tôi, ngay lập tức. Thấy tôi như vậy, chị Thành không lấy làm gì ngạc nhiên hay là tức giận. Chị im lặng một hồi sau, rồi mới thò thè. Chị biết cảm xúc của em lúc này. Chị cũng đã từng như em. Em cứ suy nghĩ kỹ rồi báo lại cho chị. Mà chị cũng nói thêm. Trình tiết bây giờ trao cho ai mà chẳng được. Lỡ yêu phải thằng Sở Khanh, trao cho nó cái ngàn vàng, xong bị nó đá đít, thì phí đời em ạ. Em nên suy nghĩ cho kỹ. Em trai em không chờ lâu được đâu. Còn đây là số điện thoại của chị. Nghĩ thông rồi gọi cho chị nha. Chị về trước đây. Nói xong chị Thanh đứng lên đi ra khỏi phòng. Tôi lúc này đứng như trời trồng, chưa tiêu hóa hết được những lời chị nói. Tôi vừa lực ngồi phịch xuống, nước mắt tôi tuôn rơi lã chã. Tôi thầm nghĩ chị ta nói đúng. Ở đây không ai cho ai thứ gì không bao giờ. Muốn có tiền thì buộc tôi phải đánh đổi. Cái giá phải trả chính là sự trong sạch của tôi. 18 tuổi, tôi trải qua một mối tình đầu ngang trái và bị phản bội. 18 tuổi, tiền sử từ đứa em trai ập đến buộc tôi phải bán thân để cứu em. Tôi chỉ có một ước muốn là có một cuộc sống đơn giản. Thế nhưng điều đó đối với tôi, chính xác cũng chỉ là một giấc mơ quá xa vời. Hôm sau tôi nhờ con Trâm xin phép cho tôi nghỉ một hôm. Tôi vào bệnh viện Chợ Rẫy thăm em trai tôi. Gặp tôi, mẹ tôi chỉ biết ôm tôi vào lòng mà khóc không thành tiếng. Số bà đã khổ một đời. Bà mới chỉ ngoài 40 tuổi, thế nhưng gương mặt đã in hẳn sự khắc khổ. Tôi nhìn bà mà lòng lại càng đau đớn đến mức gục ngã. Đứng trước phòng hồi sức đặc biệt, nhìn đứa em đáng thương của tôi, trên người chẳng chịt băng bó, trên đầu một bên sọ đã được tháo ra. Em vẫn còn hôn mê sâu với bình thờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net